Giả Thiên Kim là kẻ diễn kịch, nhưng tôi là thần kinh thật đấy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, thật sao? Tôi mặt không chút biểu cảm. Thật, anh cả trả lời rất chân thành. Tần Nhu quay đầu đi, làm như không nỡ nhìn, nhưng thực chất là đang cố nín cười. Tần Noãn, xem cô còn giả vờ thế nào được nữa. Anh hai lúc này lại có chút hoảng hốt, nhìn ánh mắt ngây thơ của tôi không giống như đang giả vờ. Anh ấy lặng lẽ kéo nhẹ tay áo anh cả. Anh cả cố nuốt xuống một hơi, giọng nói lạnh thêm mấy phần. Có bản lĩnh thì giả vờ đến cùng đi. Bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng tôi như không hề hay biết. Thật sự vươn tay ra. Xèo, đủ rồi. Anh hai là người đầu tiên bật dậy, định ngăn tôi lại. Sắc mặt anh cả lập tức tái nhợt. Anh ta tuyệt đối không tin rằng tôi thực sự bị điên. Tôi chớp mắt vô tội. Tôi đâu có định ăn một mình. Họ kích động như vậy làm gì chứ? Tôi gắp một cuộn thịt bò béo ngậy, đặt vào đĩa của anh cả. Sau đó vớt một viên cá từ nồi nước sôi, đặt vào đĩa của anh hai. Tôi nhớ rõ, đây là món họ thích ăn nhất. Anh cả ăn đi, anh hai cũng ăn đi. Noãn Noãn rất ngoan mà, chưa bao giờ tranh ăn cả. Tôi nói với vẻ mặt ngây thơ. Trong sáng, sắc mặt anh cả đã trắng bệch không còn chút máu. Anh hai ôm chặt lấy tôi, khóe mắt đỏ hoe. Noãn Noãn, đừng gắp nữa, là anh sai rồi, anh sai rồi. Nước mắt nóng hổi rơi xuống mờ u bàn tay tôi, rồi chảy vào đĩa dầu của tôi. Tôi không muốn ăn nước mắt và nước miếng của người khác. Thật khó xử, phải làm sao đây? 8. Phòng cấp cứu bệnh viện, tay tôi bị băng bó chặt như một chiếc bánh trưng. Anh hai nâng niu bàn tay tôi một cách cẩn thận, không ngừng nói, Noãn Noãn, xin lỗi, xin lỗi. Tôi chớp đôi mắt to, không hiểu vì sao anh ấy lại khóc. Những ngày tôi bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, những gì tôi chịu đựng còn tàn khốc hơn thế này nhiều. Anh cả đã gọi người đến làm giám định tâm thần lại cho tôi. Khi báo cáo có kết quả, anh ta hoàn toàn không nói được lời nào. Anh hai mắt đỏ hoe, giờ anh đã hài lòng chưa? Bước chân anh cả vừa định bước vào phòng bệnh liền khựng lại. Anh ta nhìn tay tôi, rồi nhìn tờ giám định, không thể nói nổi một chữ. Anh ta quay người, rời đi. Bên ngoài, Tần Nhu và bảo mẫu đang đợi anh ta. Sắc mặt anh cả rất khó coi. Từ nay về sau, ai cũng không được phép chọc vào nó. Khuôn mặt Tần Nhu tái xanh. Đây là lần đầu tiên anh cả nổi giận với cô ta như vậy. 3 ngày, anh cả không về nhà. 3 ngày sau, tôi xuất viện, anh cả cũng trở về. Anh ta tặng tôi một hộp nhạc. Tôi chớp mắt, không dám nhận. Em không cần. Anh cả hơi cau mày, có chút khó chịu. Trước đây không phải em luôn muốn có một hộp nhạc sao? Anh từng nói, em không xứng đáng. Anh cả, lạnh lẽo bao trùm lấy anh ta. Tôi vô tội nhìn anh ta. Anh cả, anh quên rồi sao? Sinh nhật năm tôi trở về nhà, anh ta đã đặt riêng một hộp nhạc từ nước ngoài cho Tần Nhu. Còn tôi, anh ta tiện tay ném cho một tờ 1.000 tệ. Tôi hỏi anh ta, em có thể dùng 1.000 tệ để đổi lấy một hộp nhạc không? Không phải là tôi muốn tranh giành với Tần Nhu, tôi chỉ đơn giản ngưỡng mộ cô ta. Hy vọng các anh cũng có thể yêu thương tôi một lần, giống như yêu thương cô ta. Nhưng anh cả kéo khóe miệng, cười nhạt đầy chế giễu. Em cũng xứng sao? Em biết em không xứng. Em hiểu mà, anh không cần phải miễn cưỡng bản thân. Nhìn đi, tôi một kẻ bị bệnh tâm thần lại biết điều đến thế. Anh cả, anh có cảm động không? Tôi bình thản quay người trở về phòng mình. Anh cả đứng sững trước cửa, như một bức tượng, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. 9. Sau sự kiện lẩu, gia đình trở nên hòa thuận hơn. Ngôi nhà này cũng trở nên vô cùng nhàm chán. Ở bệnh viện tâm thần, mỗi ngày đều có người đánh tôi. cắn tôi, họ nói da thịt tôi mềm, có thể nhúng lẩu, họ nói sẽ lấy xương tôi hầm canh uống. Thế là tôi cắt thịt họ ném vào nồi. Tiếc là họ chưa c, h, ế, tê hẳn thì tôi đã bị phát hiện. Tôi tưởng mình lại bị đánh đập, bị sốc điện, nhưng lần này, không ai dám làm vậy nữa. Bác sĩ Kỳ nói đúng, chỉ cần tôi đủ tàn nhẫn, sẽ không ai có thể bắt nạt tôi. Nhưng mà, không ai bắt nạt tôi, cuộc sống lại trở nên quá tẻ nhạt. Vậy nên, tôi ngoan ngoãn, thể hiện thật tốt để được ra viện. Bác sĩ Kỳ còn bảo rằng, chỉ khi người khác ra tay trước, tôi mới có thể phản kháng. Đó gọi là phòng vệ chính đáng. Phòng vệ chính đáng thì không ai có thể làm gì tôi. Nhưng bây giờ, các anh trai lại không cho người xấu bắt nạt tôi. Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi lo lắng lắm, mà một khi lo lắng, tôi lại không nhịn được mà mộng du. Thế là, vào đêm đó, tôi xách theo một con dê, a, o gọt hoa quả, lặng lẽ cậy cửa phòng của bảo mẫu. Bà ta giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cô định làm gì? Lưỡi dê, a, o sắc bén lướt qua gò má béo trắng của bà ta. Tôi nghiêng đầu, cười ngây thơ, sao bà không bắt nạt tôi nữa? Bà ta run rẩy, sợ hãi đến mức mặt trắng bệch. Bà đờ, em mở tôi đi, đánh tôi đi mà, nhìn xem, tôi chu đáo chưa, còn chuẩn bị sẵn kim tiêm cho bà nữa. Tôi nhét một hộp kim tiêm vào tay bà ta, bảo mẫu sợ đến mức tè ra quần. Tôi không dám nữa, không được đâu, bà không ra tay trước, thì làm sao tôi có thể xử lý bà đây? Tay tôi ngứa quá, đã 3 ngày rồi tôi chưa động vào ai. Bà ta run như cầy sấy, quỳ xuống cầu xin, tiểu thư, tôi thật sự biết sai rồi, tôi không dám nữa. Bà ta khóc lóc thảm thiết, nước mắt của kẻ ác luôn tanh hôi như vậy, ghê tởm, dù tôi có đe dọa thế nào, bà ta cũng không dám phản kháng nữa. Đồ vô dụng, đã vậy còn dám kêu khóc như ruồi vo ve bên tai tôi. Tôi giơ cao tay, mạnh mẽ đờ, em mờ xuống một nhát, thế giới ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Cách chương.